siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 698 kiến ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lập tức cảnh giác nhìn xem bên cạnh vách núi, nơi này núi đá đều là một loại màu xanh sẫm nhan sắc hết sức cứng rắn, lúc này ở vách núi nơi hẻo lánh lại bị cái gì đó đào mở một cái khe. Hàn Sâm còn chứng kiến từng chút một màu trắng móng vuốt từ nơi ấy trong cái khe như ẩn như hiện, khiến cho cái kia khe hở thời gian dần qua mở rộng. Hàn Sâm không biết bên trong là cái gì dị sinh vật, lại là tại ma quỷ sơn mạch loại địa phương này, cũng không dám quá mức chủ quan, trước lặng lẽ lui về sau đi một tí, tựa ở một tảng đá lớn đằng sau quan sát cái kia dần dần mở rộng vách núi vết sách. Rất nhanh, vết sách cũng đã bị cái kia màu trắng móng vuốt đào cũng đủ lớn, một cái toàn thân tràn đầy mực lớp vảy màu xanh lục cơ hồ cùng bốn phía núi đá hòa làm một thể dị sinh vật từ bên trong chui ra. Xuyên sơn giáp, sao? Hàn Sâm tại thạch đầu đằng sau nhìn xem cái con kia màu xanh đen dị sinh vật thấy thế nào đều giống như xuyên sơn giáp, bất quá có thể đem những này màu xanh đen núi đá đào xuyên, đeo thằng này có thể so sánh. Xuyên sơn giáp, lợi hại nhiều lắm, cái con kia màu xanh sẫm, xuyên sơn giáp, từ bên trong sau khi bò ra, lập tức chạy đi, sau đó Hàn Sâm liền thấy theo cái kia vết rách trong đó, một cái chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay màu tím con kiến bò lên đi ra. Những một con kiến cỏ đó một mình thể trong suốt như ngọc, số lượng rất nhiều, chỉ ít có 20 cái trở lên, thoạt nhìn vậy mà như là tại truy cái con kia. Xuyên sơn giáp, không thể nào, nếu như ta nhớ rõ đúng vậy. Xuyên sơn giáp, hẳn là ăn con kiến đấy, nó như thế nào bị con kiến đuổi theo chạy đâu này? Hàn Sâm trong nội tâm nghi hoặc, những tử tinh đó con kiến đuổi không xa tựu lại rụt trở về, chúng tựa hồ đối với ánh mặt trời có chút sợ hãi, đuổi tới ánh mặt trời có thể chiếu xạ đến vị trí, sẽ không có lại tiếp tục xuống đuổi, cả đám đều hướng vách núi trong cái khe bò lên trở về. Hàn Sâm móc ra khổng tước liên nỏ, mặc vào quạ đen mũi tên lông vũ, đối với một cái tử tinh con kiến trực tiếp bắn tới. Quả đen mũi tên lông vũ lập tức đâm xuyên qua một con kia tử tinh con kiến thân thể, dù sao cũng là bạo tẩu siêu cấp thần nỏ phối hợp siêu cấp thần bảo cụ mũi tên, giống như dị sinh vật căn bản ngăn cản không nổi. Săn giết thần huyết sinh vật lòng đất kiến ma, không đạt được thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể tùy cơ hội đạt được không đến 10 điểm thần gen. Cái gì, con kiến này là thần huyết sinh vật? Hàn Sâm thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vừa rồi theo trong cái khe bò ra tới tử tinh con kiến ít nhất cũng có 20 cái, những cái thứ này đều đang là thần huyết cấp tồn tại, lại để cho Hàn Sâm cơ hồ không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Một cái lòng đất kiến ma bị săn giết, những còn dư lại đó lòng đất kiến ma lập tức cuồng nổi hẳn lên, xung loạn chuyển, làm như tại tìm tòi tung tích của địch nhân. Chỉ là bởi vì Hàn Sâm cách xa xôi, chúng cũng không có phát hiện Hàn Sâm. Hàn Sâm ở đâu chịu buông tha cơ hội như vậy, cầm khổng tước liên nỏ đối với những lòng đất đó kiến ma 333 ngũ liên xả, lập tức lại bắn chết 5 con lòng đất kiến ma. Quả nhiên, săn giết thần huyết sinh vật nhắc nhở lại vang lên, khiến cho Hàn Sâm cơ hồ muốn hoan hô lên tiếng, nhiều như vậy thần huyết sinh vật, cho dù ăn cùng một loại thần huyết sinh vật lấy được gen hội. Sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng ngày càng ít, bất quá có nhiều như vậy thần huyết sinh vật có thể ăn, không sai biệt lắm cũng nhanh muốn có thể để bù đắp hắn còn dư lại 20-30 điểm thần gen chống chỗ. Hàn Sâm quả đen mũi tên lông vũ đã bắn đã xong, những lòng đất đó kiến ma rốt cục phát hiện Hàn Sâm vị trí, lập tức hướng về bên này lao đến, hơn 10 cái thần huyết cấp con kiến xông lại, trận chiến thật là có điểm dọa người. Những lòng đất đó kiến ma tốc độ thật nhanh, bất quá đối với Hàn Sâm mà nói, cái kia lại không coi là cái gì, trực tiếp triệu hoán ra trạng thái chiến đấu tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ kiếm to trong tay lóe lên, tựa như điện quang giống như chém giết một cái lòng đất kiến ma, hơn 10 cái thần huyết cấp lòng đất kiến ma, vốn là mạnh vô cùng chiến lực, bất quá tại tiểu thiên sứ trước mặt lại không coi là cái gì, chỉ là trong chốc lát liền trực tiếp bị giết một sạch sẽ. Hái con kiến đại xuất ca, mang theo một cái túi lớn, hắn hái con kiến lớn nhất, lớn như cái kia. Hàn Sâm một bên khẽ hát một bên đem lòng đất kiến ma thi thể hướng trong túi áo nhặt. Tâm tình cái kia thoải mái a, cái này 20 cái lòng đất kiến ma vào trong bụng, hắn thần gen chỉ sợ khoảng cách toàn mãn cũng không xa. Chính nhặt thoải mái, lại đột nhiên nghe được núi đá tạc liệt thanh âm, chỉ thấy cái kia vách núi vết sách chỗ, núi đá văng tung tóe bắn ra bốn phía, một cái chó săn lớn nhỏ mực màu tím con kiến vọt ra, đối với Hàn Sâm phát ra một tiếng hí, lập tức hóa thành một đạo tử ảnh, hướng về Hàn Sâm vội xông mà đến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh, triệu hồi ra xích diễm bạo long đột muốn ngăn cản hạ một kích này nói sau, nhưng là tiểu thiên sứ lại đột nhiên chắn trước mặt của hắn, trong tay đại kiếm chém về phía này chỉ. Cái, to lớn màu tím đen con kiến, Con, trong suốt đại kiếm chém ở màu tím đen con kiến đỉnh đầu, vậy mà không thể bắt nó giáp sát chém ra, một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát ra, tiểu thiên sứ thân thể lại bị đụng bay ngược về phía sau, đâm vào phía sau Hàn Sâm trên người, hai người cùng nhau bay ra đi 7-8 mét, đâm vào trên núi đá mới rốt cục cũng ngừng lại. Hàn Sâm trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng nhất đụng tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng thị dã làm hắn trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Tiểu thiên sứ thân hình khẽ động cũng đã lần nữa thẳng hướng này chỉ. Cái, màu tím đen khổng lồ con kiến, chỉ là lúc này đây tiểu thiên sứ không tiếp tục chính diện cùng con kiến đối kháng, thân hình không ngừng biến ảo vị trí, trong tay trong suốt đại kiếm triển khai, lần lượt theo tất cả cái phương vị chạm kích cái con kia màu tím đen khổng lồ con kiến. Khổng lồ con kiến nhưng lại khống chế được móng vuốt đã ngăn được đại kiếm công kích còn đem tiểu thiên sứ chấn không thời điểm lui, một thân quái lực không cách nào tưởng tượng. Cái này lòng đất kiến ma vương cũng quá mạnh đi à nha. Lực lượng vậy mà so tiểu thiên sứ còn mạnh hơn không ít, đại kiếm cũng chảm không ra nó giáp xác, thằng này không phải là bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật chứ. Hàn Sâm nhìn âm thầm kinh hãi. Bất quá con kiến loại sinh vật này, sức mạnh của bản thân tựu là rất cường đại, có thể dơ lên so bản thân nặng hơn 100 lần đồ vật mà nhân loại bình thường căn bản không khả năng đạt tới trình độ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy một con kiến, đừng nói nó là dị sinh vật cho dù nó là trong liên minh bình thường sinh vật lực lượng cũng sẽ phi thường dọa người. Thừa dịp tiểu thiên sứ đang cùng lòng đất kiến ma vương đại chiến, Hàn Sâm vội vàng dùng động huyền kinh mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN, vô hình tánh mạng khí chàng mở ra, Hàn Sâm lập tức thấy được cái con kia lòng đất kiến ma vương khí tức lưu truyền. Thằng này quả nhiên là một cái siêu cấp thần nhị đại. Hàn Sâm xem trong lòng cuồng hỉ, vội vàng đi trí nhớ khí tức của nó lưu truyền thuật. Tuy nhiên hắn vốn mục tiêu cũng không phải đồng nhất chỉ. Cái, lòng đất kiến ma vương, bất quá cái kia cũng không trọng yếu, hiện tại có cơ hội, Hàn Sâm tự nhiên không thể bỏ qua. Lòng đất kiến ma vương khí tức lưu truyền phương pháp hết sức phức tạp, Hàn Sâm một lát cũng nhớ không được đầy đủ, chỉ có thể tiếp tục tại bên cạnh đang xem cuộc chiến. Mà tiểu thiên sứ tuy nhiên lợi dụng năng lực phi hành cùng thân pháp, có thể cùng lòng đất kiến ma vương chu xoáy, nhưng khi nhìn bắt đầu muốn chảm sát lòng đất kiến ma vương nhưng có chút khó khăn. Liền ông trời của nàng xử. Khiến cho, đại kiếm đều chảm không ra cái con kia kiến ma vương giáp xác cùng chi tiết muốn giết chết nó tựu càng thêm khó khăn rồi. Khí tức lưu truyền phương pháp trí nhớ xuống về sau, Hàn Sâm triệu. Cách chương.